Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 947, lão khất cái chấn kinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy trả lại là lãnh địa của mình nhìn xem thoải mái, Tô Nhiên vẫn nhìn khô lâu thôn sở hữu kiến trúc còn có kia tiến hóa bên trong thông thiên dây leo, nhất phó an tĩnh tường hòa cảnh tượng không tranh quyền thế. Mà còn muốn nghĩ chướng khí mù mịt tinh linh chi sâm, Tô Nhiên đều không đành lòng đi độc miệng. Tinh linh chi sâm nội dung nhiệm vụ chấm dứt đối với Tô Nhiên mà nói tựa như là nhận được giải thoát đồng dạng, tan mất trên người gánh nặng, liền một tí lưu luyến ý nghĩ đều không có, nếu như không phải là bởi vì Hàn Băng Bảo Châu, hắn cũng không nguyện lại cùng cái chỗ này giao tiếp. Kế tiếp đi trước tìm Lỗ Nhạc nghiên cứu đến thôn nền tảng vấn đề. Tô Nhiên một mực chưa nhớ tinh linh vương cung kia lung la lung lay bộ dáng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng sụp đổ, loại nguy hiểm này tình hình cũng không thể xuất hiện ở chính mình khô lâu thôn trên người. Nhưng mà không đợi Tô Nhiên bước chân bước ra, lại phát hiện bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở vang lên. Phúc Thủy đại ca có thể tính đợi đến ngươi đáp lời, mấy ngày nay làm gì vậy rồi? Không có việc gì, đang bận lấy làm người nội dung nhiệm vụ, vô pháp cùng ngoại giới câu thông, thật vất vả gặp may mới xuất ra. Tô Nhiên cảm nhận được Chuối Tiêu trong lời nói quan tâm, trong nội tâm ấm áp. Đúng rồi, Chuối Tiêu ta đã hồi hắc ám đầm lầy. À, đại ca ngươi cái này không có suy nghĩ, tại sao không gọi lấy ta? Lúc trước không phải nói hảo muốn thống ta gia nhập lãnh địa của ngươi sao? Gấp gì, đều lãnh địa cùng tinh linh tộc kết minh, ngươi lại thêm vào cũng không muộn, đến lúc đó tinh linh tộc của ngươi thân phận cũng sẽ không bị tước đoạt, tránh biến thành không hộ khẩu. Tử linh cùng tinh linh kết minh. Ha ha, chủ ý này không sai. Vậy được, ta trước hết tại tinh linh chi xâm luyện cấp, rừng rậm này không có chớ chú chi lực, không cần cả ngày chờ đợi lo lắng, cảm giác trả lại rất không tệ. Chuối Tiêu hơi có vẻ khẩn trương thanh âm truyền tới. Phúc Thủy đại ca trước không nói với ngươi, những cái này dã quái tốc độ quá nhanh, nếu như bị bao vây, đủ ta ăn một bình đấy. Gia hỏa này, đang luyện lấy cấp còn dám phân thần nói chuyện phiếm, đáng đời bị vây quanh. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, không được đùa Chuối Tiêu, liền đóng lại hảo hữu đối thoại khung, hướng phía lão khất cái gian phòng đi đến. Ồ, lĩnh chủ đại nhân, ngươi như thế nào có rảnh tới? Nghe được tiếng đập cửa, lão khất cái rất không tình nguyện từ trên giường đi xuống, ngáp liên thiên đi tới, mở cửa vừa nhìn, nguyên lai là khô lâu lĩnh chủ đến tìm hiểu. Lão khất cái tinh thần trong chớp mắt nói ra đi lên, cố ra vẻ mặt nếp may, đem răng vàng khè lộ ở bên ngoài, cười nói đến. Lĩnh chủ đại nhân, vài ngày không thấy, thực lực lại tinh tiến không ít. Đúng rồi, ngài lần này là tới hỏi phong ma đài A, từ lúc 3 ngày trước đã cường hóa hoàn thành, vận khí coi như không tệ, cường hóa hiệu quả vượt mức tăng lên 50. Cường hóa hiệu quả đề thăng 50, Tô Nhiên hơi bị cả kinh, từ đáy lòng nổi lên vui mừng đang dần dần phóng đại. Này phong ma đài sở dĩ có thể có được cường hóa, là bởi vì hắn sử dụng một chương cường hóa bản vẽ, lão khất cái cường hóa trong quá trình, Tô Nhiên liền đi tinh linh chi xâm, cho tới hôm nay trở về, nếu như không phải là bởi vì lão khất cái nhắc tới, Tô Nhiên đã sớm đem chuyện này cho ném ra. Đến, sau đầu, lão tiên sinh bị liên lụy, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên với tư cách là một cái tử linh khô lâu, ưu điểm lớn nhất chính là có thể đơn giản làm được mặt không đổi sắc tim không nhảy, hắn theo lão khất cái nói. May mắn lão tiên sinh tông sư thần kỹ, mới có thể để cho bức vẽ bản vẽ phát huy ra lớn nhất công hiệu, đúng rồi, như thế nào không nhìn thấy cẩu đản, hắn làm gì vậy rồi? Ai, lĩnh chủ đại nhân có chỗ không biết kia hỗn tiểu tử chuyên trách thành ác ma tính tình cũng thay đổi không ít, không thể nhịn được này bình thản sinh hoạt, đã một mình đi đến ma giới lang bạt đi. Lão khất cái trong mắt nổi lên vẻ cô đơn, lắc đầu thở dài. Này ác ma trái tim nếu là áp chế quá lợi hại, sẽ xuất hiện bắn ngược, ta sợ đứa nhỏ này hội không chịu nổi, cũng chỉ hảo từ nào đó hắn. Đi, nghe xong lời này, Tô Nhiên nhanh chóng mở ra lãnh địa mô phỏng, phát hiện cẩu đàn cũng không có bội phản lãnh địa, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế này, Tô Nhiên có thể cảm nhận được lấy cẩu đàn phàm nhân lực ý chí cùng ác ma trái tim căn bản không phải một cái trình độ thượng, đây là một cái tiềm ẩn đại phiền toái, khi nào có một ngày ác ma ý thức hội lại lần nữa phản công, đến lúc đó cẩu đàn còn có thể hay không còn sống, chỉ có thể dựa vào hắn vận mệnh của mình. Mà bây giờ lão khất cái lựa chọn để cho cẩu đàn ra ngoài lang bạt, không thể nói đối với còn là sai, bất quá theo Tô Nhiên, lấy ác ma này cao quý thân phận, một mực bị vòng ở trong thôn cũng không phải chuyện này, làm như vậy, ngược lại vẫn có thể xem là một cái lựa chọn chính xác. Lão tiên sinh, nói không chừng đều cẩu đàn trở về, có thể dung hợp ác ma ý thức triệt để trưởng khống ác ma trái tim. Tô Nhiên lên tiếng an ủi, ngày hôm nay cũng là ta sở kỳ vọng. Ai, nhị đại bất trung lưu, việc này vô pháp, còn là đi một bước nhìn một bước a. Lão Khất cái nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, dứt khoát không lo lắng nữa việc này, hướng phía Tô Nhiên hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, ngài tới đây hẳn là còn có sự tình khác a. Tô Nhiên liền đem Khô Lâu thôn nền tảng sự tình cùng lão Khất cái nói ra, cũng đem trong lòng mình ý định nói thẳng ra. Cái gì? Lão Khất cái vẻ mặt giật mình, cho tựa hồ đối với Tô Nhiên kế hoạch cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận, liền tiếng nói chuyện đều đem ra hết hoài nghi ngữ khí. Lĩnh chủ đại nhân, ngài theo như lời thông thiên dây leo, có thể đem lãnh địa cho nắm dơ lên, đến cùng là thật hay giả? Hắc ngoài được chưa? Nghe xong lão Khất cái lời này, Tô Nhiên liền đã biết gia hỏa này từ trước đến nay không có đi qua tinh linh chi xâm, tầm mắt còn không có đạt tới, nghĩ đến chính mình kiến thức so với kiến trúc tông sư cao hơn, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một tia hưng phấn. Sau đó, Tô Nhiên đem tinh linh chi xâm bên trong thấy cái gọi là, lựa lấy nói cho lão Khất cái, đặc biệt là kia gốc bá đạo dây leo, còn có phía trên tinh linh vương cung, sinh động như thật miêu tả không ngừng. Nguyên lai là tinh linh tộc, khó trách có thể bồi dưỡng được loại này siêu phàm nhập thánh thông thiên dây leo. Lão Khất cái yên lặng gật gật đầu, biểu thị đã tiếp nhận loại này hoang đường sự thật, có thể ngay sau đó, hắn lại chậm rãi lắc đầu sỏ, trên thể diện toàn bộ đều ngưng trọng. Lĩnh chủ đại nhân, tinh linh chi xâm cầm giữ có sinh mệnh chi tuyền cùng đại địa linh tuyền hai loại thánh thủy, mới có thể đủ bồi dưỡng được loại này thông thiên dây leo, mà chúng ta trong lãnh địa dây leo. Góc chuyện audio.com Lão Khất cái lời còn chưa dứt, Tô Nhiên cũng đã có thể nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Lão tiên sinh xin yên tâm, tinh linh chi xâm đại địa linh tuyền đã bị ta cho chuyển vô ích, dùng để bồi dưỡng thông thiên dây leo dư xài, ngài chỉ cần nói cho ta biết như thế nào mới có thể đem dưới lãnh địa phương nền tảng cho làm cho rắn chắc là được rồi. Tô Nhiên cười hắc hắc, cảm giác chuyển không đại địa linh tuyền là lần có mặt mũi sự tình. Gì, lão Khất cái trực tiếp trợn tròn mắt. Đường đường lĩnh chủ đại nhân, lại biết làm loại này trộm đạo hoạt động, quả thật làm cho người ta khó mà tin được. Khục khục, lĩnh chủ đại nhân, ta đề nghị ngài không muốn cân nhắc loại này không thực tế sự tình, muốn chuyển rời lãnh địa này thông thiên dây leo không có 1800 năm phát triển, căn bản không thể thực hiện. Lão Khất cái đem trong lòng mình băn khoăn cho nói ra. Này thông thiên dây leo nếu tài bồi qua gấp ngược lại rơi xuống tầm thường, cũng có khả năng hư hao dây leo linh căn, vậy cũng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Cách chương.